Người yêu giả tưởng, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thần Hy chạy phía trước Cao Duy không nhanh không chậm theo sau Jeffrey mang nước tới tìm Liêu Thần Hy, nhưng lại phớt lờ nghệ sĩ nhà mình mà qua đưa Cao Duy một chai. Ăn cây táo rào cây sung, Liêu Thần Hy quay đầu nhìn rồi tiếp tục đi về phía trước Cao Duy chạy tới. Em muốn đi đâu, lúc này không có gì làm, em phải về đi ngủ. Cao Duy không lên tiếng, đi cùng cậu, anh đi cùng em làm gì? Liêu Thần Hy hỏi, ngủ cùng em, Cao Duy trả lời rất tự nhiên, nói xong nhìn về phía Liêu Thần Hy. Liêu Thần Hy ngẩng đầu nhìn trời, sống không còn gì luyến tiếc bảo. Đừng có trêu em nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Mệt thì phải nghỉ ngơi thật tốt. Cao Duy vươn tay ôm cổ Liêu Thần Hy kéo người đi về phía trước. Anh đổi tư thế đi. Liêu Thần Hy trách, đè lên tóc em rồi. Cao Duy chợt nhớ đến một tiết mục ngắn trên mạng anh xem cách đây lâu lắm rồi, bảo là câu nói mà phụ nữ nói với đàn ông nhiều nhất lúc trên giường là. Anh đè lên tóc em rồi, anh bật cười. Anh cười gì đấy, Liêu Thần Hy tránh khỏi anh cùng anh sóng vai đi tiếp. Cao Duy kể lại câu chuyện này với Liêu Thần Hy kết quả ăn một đấm của đối phương. Anh mới là phụ nữ ấy, anh mà là phụ nữ em nên khóc. Liêu Thần Hy lườm anh, không thèm nói chuyện với anh nữa, dẫn Cao Duy tới khách sạn mình ở, nói là khách sạn thật ra chỉ là một nhà nghỉ nhỏ, nhưng ở thành phố điện ảnh, nơi này đã xem như rất ổn rồi. Em buồn ngủ thật à, Cao Duy nhìn giường, ngồi bên trên. Liêu Thần Hy không dám đi qua, ngồi trên sofa mở tivi. Không ngủ, xem tivi. Cao Duy nằm trên giường nhìn Liêu Thần Hy cười cậu. Em sợ cái gì chứ? Em chả sợ cái gì cả. Lúc nói chuyện Liêu Thần Hy không nhìn Cao Duy, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình. Kể cũng khéo, lúc này TV đang phát bộ phim truyền hình năm ngoái của Liêu Thần Hy, cậu đóng vai một cậu công tử bột liên tục bị trêu ghẹo, tình cảnh lúc này là nữ chính cố ý ngáng chân Liêu Thần Hy, kết quả cả hai cùng ngã. Cao Duy xem TV, ngồi dậy, nói với Liêu Thần Hy. Anh chuẩn bị về cắt nối biên tập tất cả các cảnh hôn của em, anh muốn xem rốt cuộc là em đã hôn bao nhiêu lần. Anh ghen à, Liêu Thần Hy bắt chéo hai chân, vờ trấn tĩnh. Cao Duy bảo, có thời gian anh phải cùng Nana ăn một bữa cơm, tâm sự chuyện nụ hôn đầu của em. Liêu Thần Hy mừng thầm, lầu bầu. Không tính diễn thì thật ra anh là người đầu tiên. Hà, thật ra Cao Duy nghe rõ ràng nhưng cố tình vờ không nghe rõ. Em không nói gì cả. Em nói, Cao Duy bảo, em nói anh là người đầu tiên không phải diễn. Anh nghe nhầm rồi. Liêu Thần Hy bịt tai ngã xuống sofa. Tập trung xem phim đi. Không cần lên tiếng, Cao Duy bị cậu chọc cười không ngừng, dựa vào một bên, tiếp tục xem phim với Liêu Thần Hy. Hai người cứ vậy mà lãng phí thời gian, nhưng Liêu Thần Hy rất hài lòng, cảm thấy mỏi mệt mấy ngày qua đều bay biến hết. Khi trời gần tối, Du Tân gọi điện cho Cao Duy, nhắc anh chuẩn bị tới sân bay. Liêu Thần Hy phồng má, này là phải đi rồi. Cao Duy chính diện ôm eo cậu, dịu dàng hỏi, không nỡ để anh đi. Liêu Thần Hy đẩy anh ra quay đi chỗ khác vờ bận rộn. Hầm à, em không thèm. Cao Duy ôm Liêu Thần Hy từ phía sau, không lên tiếng ôm thật chặt. Liêu Thần Hy nhíu mày, cậu bỗng có thật nhiều lời muốn hỏi Cao Duy, nhưng chung quy lại cũng chỉ có một câu, chính là anh rốt cuộc có thích em không? Cao Duy, Liêu Thần Hy cúi đầu nhìn Cao Duy ôm cánh tay mình, lớn mật hỏi. Sao anh phải mập mờ với em đến thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưng cậu dán vào ngực Cao Duy, khi cậu nói xong câu ấy, cậu nhận ra nhịp tim Cao Duy trở nên vô cùng rõ ràng, một nhịp, hai nhịp, khiến cậu hồi hộp căng thẳng hết cả lên. Mãi mà Cao Duy không lên tiếng, Liêu Thần Hy nhíu chặt lông mày. Cậu bắt đầu hoài nghi bản thân tự mình đa tình, nhưng hành động của Cao Duy thật sự rất mập mờ, bất luận là bạn diễn nào cũng sẽ không như vậy. Nhưng nếu giây phút này Cao Duy không nói gì cả, hoặc sẽ nói ra đáp án không phải Liêu Thần Hy nghĩ, vậy Liêu Thần Hy quyết định sẽ thu hồi tình cảm của mình, sau đó giữ khoảng cách với Cao Duy. Cậu đã không còn là cậu nam sinh không yêu thì không được nữa, biết có một số chuyện, một số người, một số tình cảm chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu, cậu cũng có sĩ diện chứ bộ. Ngay lúc đôi mày cậu nhăn tít lại, Cao Duy bảo. Có lẽ là thích em. Liêu Thần Hy cảm thấy có chút không chân thật, hô hấp cậu hơi gấp, đôi bàn tay hơi run lên, cậu cố gắng bình tĩnh rồi hỏi anh. Nghiêm túc, chỗ này không có camera, nếu không em nghĩ tại sao anh lại đối với em như vậy? Anh còn chưa trống vắng tới mức ấy. Cao Duy buông Liêu Thần Hy ra, nghiêng đầu hôn nhẹ tai cậu, sau đó bảo. Du Tân tới đón anh đi đây. Đầu tiên Liêu Thần Hy nghe thấy tiếng bước chân, sau đó nghe được tiếng đóng cửa, Cao Duy để lại một câu không biết có được tính là tỏ tình hay không đã rời đi. Liêu Thần Hy nằm úp sấp trên sofa siết chặt nắm tay để bình tĩnh lại. Cậu hưng phấn quá, vui sướng quá, hạnh phúc quá, cậu quyết định tiếp tục thích Cao Duy, thích đến khi anh không thích cậu nữa mới thôi. Lúc Jeffrey mang cơm tối đến cho Liêu Thần Hy, thấy nghệ sĩ nhà mình khoanh chân ngồi trên giường cứ khúc khích mãi. Chuyện này làm Jeffrey hoảng sợ, sợ cậu bị cơn sốt thiêu cháy não mất rồi. Cục cưng, cưng sao vậy, đừng làm anh sợ mà. Jeffrey vội thả đồ ăn xuống chạy qua sờ trán Liêu Thần Hy. Kết quả, Liêu Thần Hy tránh, bảo cậu ta, đừng có đụng vào em là người đã có bạn trai rồi. Jeffrey không còn gì để nói, lườm cậu, cưng nhập vai quá rồi à, lịch trình hôm nay quay xong hết rồi. Ai bảo với anh là diễn, Liêu Thần Hy kiêu ngạo, hôm nay Cao Duy tỏ tình với em. Jeffrey dường như nghe đâu đó tiếng sấm ầm ầm bên tai, vòng lại không thể tin nổi tin Liêu Thần Hy. Hừ hừ, biển cảm Liêu Thần Hy vô cùng hèn hạ cười khà khà bảo. Sau này nhận phim cho em nhớ có chừng mực, em không muốn làm người yêu em không vui. Cưng lại sốt tiếp đấy à, anh mới sốt ấy. Liêu Thần Hy xuống giường, tự mở hộp cơm bảo, ăn lẻ đi tối còn phải quay tiếp. Liêu Thần Hy bắt đầu ăn cơm, Jeffrey rơi vào trầm tư. Tối hôm đó, lúc Liêu Thần Hy đóng phim, Jeffrey gọi điện cho Chu Tiểu Hồng, mãi mới thấy bên kia nghe máy. Chị Tiểu Hồng, anh Duy với Thần Hy thật sự yêu nhau, chuyện này chị biết không? Chu Tiểu Hồng lưỡng lự một chút, sau đó hỏi lại. Ai bảo thế? Thần Hy bảo à, em thấy cậu ấy như vậy không biết có nên tin hay không, em lại không dám đi hỏi anh Duy. Ừ tôi biết rồi, để tôi gọi điện cho Cao Duy. Vâng vâng, xong chị báo lại một tin cho em nha. Cúp điện thoại, Chu Tiểu Hồng nhíu mày, cả tuần nay cô đều không liên lạc với Cao Duy, bởi vì chuyện của Vu Tiêu cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với anh. Nhưng chuyện tình cảm, lập lờ là một chuyện mà nghiêm túc lại là chuyện khác. Cao Duy và Liêu Thần Hy đến cùng có hợp nhau hay không, cô không rõ nữa, nhưng cô phải biết Cao Duy nghĩ thế nào. Cô gọi điện cho Cao Duy nhưng đối phương tắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô xem thời gian, nhớ ra hôm nay phải tới thành phố điện ảnh ghi hình. SH có lẽ lúc này còn chưa xuống máy bay, cô nhắn tin cho Cao Duy để chừng nào anh xuống máy bay thì gọi lại cho cô cách chương.